Diệp Không gật đầu, đúng nha. Nói xong biết rõ không đúng cũng cảm giác được Lô Cầm xấu hổ nắm tay nhỏ chùi đã đến, vô lại. Diệp Không không nhúc nhích. Đã trúng một đôi bàn tay trắng như phấn. Cười hắc hắc. Vô lại đó là ngươi ca. Ta là Lưu Manh. Ta so với hắn cao cấp nhiều hơn. Dù sao ngươi tự là vô sĩ. Hạ Lưu. Con mắt Trường đau nhức. Lô Cầm mắt co chết được. Thằng này rất xấu rồi. Chính mình cởi trống trơn đều bị hắn nhìn. Về sau như thế nào gặp người nha. Bất quá trong lòng của nàng. Rồi lại có loại âm thầm mừng rỡ. Nếu là Diệp Không ca ca thật sự không muốn xem nàng. Không muốn lý nàng. Đó mới làm cho nàng thương tâm đây này. Náo loạn một hồi. Diệp Không lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé. Nói ra. Ta còn là cầm lấy ngươi đi. Bằng không thì ta cũng không biết ngươi ở đâu. Ngừng lại một chút, lại tay lấy ra lá bùa, nói, đây là xuyên tường phù, đến ta dạy cho ngươi sử dụng. Lô Cầm là cái thông minh nha đầu. Không có một hồi. Vài loại phù chú tự chơi thuần thuộc. Diệp Không nửa năm này vẽ lên không ít. Hiện tại xác suất thành công cao nhiều hơn. Cũng để tùy lãng phí. Ngươi tại bực này một hồi ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Không đem Lô Cầm đưa đến hậu viện. Sau đó chính mình đánh lên trương ẩn thân phù đi rồi. Bán trú hương thời gian. Diệp Không nắm một con chó xuyên tường đi tới. Tàn hình. Diệp Không đem cẩu buộc tại đại dương thụ bên trên. Đối với Lô Cầm ra lệnh. Tốt. Dùng định thần phù. Diệp Không lại nói. Vâng. Lô Cầm lặng yên đọc chú ngữ, nhất trương phù sau đó dán tại cẩu trên đầu. Cẩu hừ đều không có hừ một tiếng. Bốn chân mềm nhũn. Ngã lật tại trên đồng cỏ. Một hồi gió nhẹ thổi bay nâu nhạt lông chó. Diệp Không thân ảnh hiển hiện ra, trong tay hắn bắt lấy một bả lón phong hàng dao găm. Lấy đao làm thịt nó. Lô Cầm không nghĩ tới Diệp Không rõ ràng hạ mệnh lệnh này. Lăng lấy bất động. Chợt nghe Diệp Không quát. Ngươi biết nha. Ba ngày sau kế hoạch. Ngươi là trọng yếu nhất một khâu. Giết người đều là rất có thể sẽ phát sinh đấy. Làm sao huống là một con chó. Lô Cầm thò tay thanh dao găm tiếp tới, tuy nhiên chậm chạp không động thủ. Diệp Không cả giận nói, giết nó. Ngươi không giết nó tự muốn giết ngươi. Không giết nó, Lô Tuấn Lô Nghĩa đều cũng bị sát. Không giết nó, ngươi Diệp Không ca ca thì phải chết. Đem làm một tiếng này rống ra về sau. Lô Cầm rốt cục nhào tới. Hung hăng một đao đâm vào cẩu trên cổ. Đỏ tươi huyết theo dao găm phóng dũng mà ra. Chờ một chút. Lô Cầm vuốt chính mình không ngừng bộ ngực phập phồng. Đứng lên. Nhìn xem ngược lại trong vũng máu cẩu. Nàng bàn tay nhỏ bé nhịn không được run. Có thể trong lòng của nàng đã có cái thanh âm đang nói. Diệp Không ca ca. Vì ngươi tiểu cầm cái gì cũng dám làm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 36. Bờ. A ngày sau, Nam Đô Thành, Nam Cửa Thành. Bởi vì An Quốc cùng mang tộc tình thế dần dần khẩn trương. Hướng Nam phương hướng xuất nhập thành kiểm tra cũng chi bên ngoài nghiêm khắc. Cầm Hồng Anh thương binh sĩ chi làm phần mấy đội. Kiểm tra ra vào thành nhân viên hành lý. Trên đầu thành. Một loạt cung nỏ mũi tên không chút khách khí địa chỉ vào phía dưới. Có cái gió thổi cỏ lay. chắc chắn bắn hắn cái ngàn vết lở lói trăm lỗ. Cửa thành bên cạnh một nhà trà lạnh tứ, một cái trắng trắng mập mập trung niên nam tử, chính đại mã kim đao địa ngồi ở một trương một trước bàn. Đầu xanh đại mắt nhỏ, nhìn qua bàn đá xanh phố dài cuối cùng. Cách đó không xa, mấy cái qua đường tiểu thương tại lặng lẽ nghị luận. Cái kia chính là Long Xà Bang nhị bang chủ Phạm Cửu Xà Nha. Tốt béo a. Truyền thuyết võ công của hắn cao cường. Có phải thật vậy hay không? Ai biết được. Bất quá mập mạp tại trên giường công phu nhất định không được. Người béo điểu đoản nha. Lần trước tại Tàn Xuân Lâu ta nghe nói bọn hắn hai huynh đệ hầu hạ một cái tiểu đào hồng, mới khiến cho cái kia cô nàng miễn cưỡng ăn no đâu rồi. Ha ha! Các ngươi không muốn sống nữa. Phạm Cửu Xà đó là Nam Đô thành một phương bá chủ, đi mau đi nhanh đi. Mấy cái tiểu thương vừa đi, Phạm Cửu Xà trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Hắn là luyện khí tầm 3 tu tiên giả, tuy nhiên thần thức vẫn không có thể phóng ra ngoài, nhưng cũng là tai thính mắt tinh. Mấy cái tiểu thương đối thoại, hắn là nghe được một chữ không rơi. Đi, đuổi kịp, ghi nhớ địa chỉ, đừng nóng vội lấy động thủ, chờ ta trở lại. Ta muốn khi bọn hắn kiều thê mỹ thiếp thân bên trên, lại để cho bọn hắn nhìn xem lão gia ta đến cùng được hay không được. Phạm Cửu Xà đối với tùy tùng tiểu đệ nói ra. Hai chúng ta đều đây. Tùy tùng tiểu đệ hỏi. Đều đi, đi thôi. Phạm Cửu Xà không kiên nhẫn địa thúc giục nói. Cùng đã xong trở về trong bang. Chuyển cáo lão đại, lại để cho hắn hoàn toàn yên tâm. Ở nhà đợi tin tức tốt a. Vâng. Lưỡng tiểu đệ liền ôm quyền, chạy vội mà đi. Không bao lâu, chỉ thấy bàn đá xanh trên đường, một kỵ tuấn mã từ từ đi tới. Không nhanh không chậm, lập tức một cái màu xanh áo vải thiếu niên, bẹp đỉnh đầu trúc mũ rộng vành che kín đầu đỉnh một khối ánh mặt trời, bán lộ một trương tuấn tú thiếu niên mặt. Bác thiếu gia quả nhiên là tính người, đúng giờ được rất. Phạm Cửu Xà buông bát trà, bước nhanh nghênh đi ra ngoài. Cái này lại để cho qua lại người đi đường đều kinh ngạc dò xét lập tức thiếu niên. Cái này là người phương nào? Lại muốn Long Xà Bang nhị bang chủ thân nghênh. A, Phạm huynh đã tại a, ta còn tưởng rằng thời gian sớm không nóng nảy đâu rồi, thứ lỗi thứ lỗi. Diệp Không trên mặt vui vẻ, phi thường khách khí địa cười, thúc ngựa tăng thêm tốc độ. Tới sớm không bằng tới đúng giờ nha, ngươi đừng xuống ngựa rồi, chúng ta cái này ra khỏi thành a. Đừng nhìn Phạm Cửu Xà béo, cái này lên ngựa gọn gàng, liền có thể thấy công lực của hắn phi phàm. Cũng tốt, Phạm huynh thỉnh. Lượng thất đại mã sống vai đi về hướng cửa thành. Cái kia thủ vệ tên lính cũng không dám đắc tội Phạm Cửu Xà. Lại vừa nghe nói thiếu niên là Diệp Hạo Nhiên đại nhân tám tử, cũng không dám yêu cầu kiểm tra. Trực tiếp kéo ra cự sừng hưu, phóng hai người ra khỏi thành. Diệp đạo hữu, không biết ngươi cởi ngựa kỹ thuật như thế nào, thời gian chặt chẽ, không bằng chúng ta tăng thêm tốc độ, sớm làm mát nhiều đổi chút ít đường. Vừa ra thành, Phạm Cửu Xà tự không thể chờ đợi được thúc giục. Càng là tiếp cận thành công, lại càng kích động, không thể chờ đợi được, đốt tâm như lửa. Người bạn tính như thế, Phạm Cửu Xà cũng không ngoại lệ. Hắn đợi 20 năm, đã đợi không kịp, vội vã đem Diệp Không công lực hấp tới, đột phá luyện khí tầng 4. Đến lúc đó có thể dùng tới tiểu kiếm pháp khí rồi. Cũng không biết cái đồ chơi này có lợi hại hay không. Có thể hay không giẫm phải phi. Là không phải có thể biến lớn. Lần thứ nhất có thể giết mấy người. Phạm Cửu Xà trong nội tâm cân nhắc địa hỏa gấp hỏa trêu chọc đấy. Hãy cùng vừa mua một điện thoại mới. Lại phát hiện in một ngụm điện không có. Nhẫn nại tính tình các loại đợi nạp điện. Diệp không cười nói. Phạm huynh. Tiểu đệ khó được đi ra ngoài. Cái này mã cũng là lần đầu tiên kỵ. Thật sự kỵ không khoái nha. Mẹ đấy, mã đều kỵ không khoái, ngươi không bằng đi chết. Phạm Cửu Xà trong nội tâm mắng một câu, thế nhưng không có biện pháp. Hai người ngồi trên lưng ngựa. Lắc lắc đung đưa. Diệp không còn là lần đầu tiên ra Nam Đô Thành. Chỉ thấy trước mắt một mảnh bích lục bình nguyên. Một đầu màu vàng nâu đường đất thẳng tắp lên phía phương xa. Cuối tầm mắt. Trong ánh trăng mờ có nguy nga dãy núi. Cao vút trong mây. Oa, cái kia núi thật cao, không biết là cái gì núi. Diệp không kinh hỏi. Đó là Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn về phía trên gần. Kỳ thật thật xa đấy. Mang tộc người sẽ ngủ ở trên núi. Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Tự là vô tận hồng hoang rồi. Phạm Cửu Xà hưởng khí vô lực hồi đáp. À, cái này trên thảo nguyên thảo đều hiếu kỳ đặc biệt đâu này. Phạm Cửu Xà chưa nói xong, Diệp không vừa lại kinh ngạc bắt đầu. Có cái gì kỳ lạ? Không phải là giặt quần áo tạo thảo. Rất nhiều người đều đang trên chợ mua. Kỳ thật thành bên ngoài tùy tiện hái. Lại xa một chút tự là đèn cầy thảo rồi. Bên kia còn có tinh tinh thảo. Buổi tối sáng ngời sáng dường như những vì sao. À, Phạm huynh, phía trước đó là cái gì gia súc tốt uy mãnh? À, cái kia khỏa đại thụ lớn lên tự giống như một đoàn hỏa. À, Phạm Cửu Xà cơ hồ muốn nổi điên rồi. Tiểu tử này xem ra thật là một cái kẻ đần. Những điều này đều là thưởng thức mà. Oa giống như ếch tự như. Có cái gì ngạc nhiên. Phiền đều phiền chết rồi. Chỉ chờ tranh thủ thời gian đến địa phương. Ố tiểu tử này. Khoan hãy nói. Cái này lần thứ nhất ra khỏi thành. Lại để cho Diệp không thật sự là mở rộng tầm mắt. Trước kia ở tại Nam Đô Thành, hắn còn tưởng rằng Thương Nam Đại Lục cùng địa cầu cổ đại không sai biệt lắm đâu rồi. Hiện tại xem xét, mới biết được khác biệt còn tự không phải bình thường đại. Thương Nam Đại Lục cảnh sắc càng làm cho người vui vẻ thoải mái. Nếu không là trong nội tâm nhớ thương lấy đối phó Phạm Cửu Xà. Diệp không nói không chừng tự thực đem mình đem làm du lịch khách du lịch rồi. Cưỡi ngựa hướng nam đi hơn nửa canh giờ, Phạm Cửu Xà một sách cương ngựa, hét lớn lên ngựa đi rơi xuống quan đạo. Phường thị ở bên kia mà. Diệp không giả bộ như không có có tâm cơ hỏi. Phường thị còn xa. Giống như vậy. Tự là cả ngày cũng đến không được. Ta đây là mang ngươi mặt gần lộ đâu rồi. Sớm một chút đến ngươi còn có thể nghỉ ngơi một chút. Phạm Cửu Xà vừa cười vừa nói. A, Phạm huynh quả nhiên chân thực nhiệt tình. Diệp mộ trước kia thật sự là mắt bị mù. Rõ ràng đi hành thích nhị vị huynh trưởng. Kính xin Phạm huynh chớ để trách cứ. Ha ha. Phạm Cửu Xà cười to ba tiếng, nói ra, Diệp đạo hữu, đi theo Cửu Xà còn ngươi nữa không thể tưởng được chỗ tốt. Hai người lại đã thành một hồi. Đã đi qua thảo nguyên. Chung quanh đã người ở thư thớt rồi. Phạm Cửu Xà lại thúc mạnh ngựa. hai chân kẹp lấy. Đi đầu trì tiến vào cây đước lâm. Diệp Không cũng không có hỏi nhiều, sau đó theo sát trong miệng lại hỏi, Phạm huynh, ngươi bên hông hệ là vật gì? Phạm Cửu Xà vỗ vỗ trên lưng treo màu đen xám túi trữ vật cười nói, Diệp đạo hữu cái này cũng không biết. Đây là túi trữ vật. Đừng nhìn hắn nhỏ. Bên trong không gian có thể rất lớn đâu rồi. Cho dù phóng một người đi vào cũng là dư xài. Đây là từng tu tiên giả thiết yếu chi vật. Những cái kia có tiền tu tiên giả còn có trữ vật thủ trạc. Cái kia không gian càng lớn. Nghe nói còn có loại trữ vật giới chỉ thần vật, một cái trong giới chỉ có thể phóng một ngọn núi đây này. Diệp Không kinh ngạc không thôi, trữ vật giới chỉ lợi hại như vậy. Nhất định phi thường hiếm thấy a. Phạm Cửu Xà đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Nếu không phải là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, mang theo trữ vật giới chỉ sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân đây này. Thì ra là thế, cùng Phạm huynh cùng một chỗ thật sự là trường kiến thức đây này. Diệp Không liên tục không ngừng gật đầu. Phạm Cửu Xà mỉa mai điện cười cười. Lại hỏi. Diệp đạo hữu. Sư phụ của ngươi Vạn Huyền chân nhân đều không có nói cho ngươi những này mà. Như thế nào ngươi dường như cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Không lập tức mặt đỏ lên, lắp bắp nói, Phạm huynh chớ trách kỳ thật. Vạn Huyền chân nhân ngày đó không chịu thu ta làm đồ đệ. Ta cũng chỉ là trùng hợp được bộ đồ cấp thấp tu tiên công pháp. Sau đó mình luyện đấy. Về sau kính xin Phạm huynh nói thêm điểm. Ha ha, không dám. Phạm Cửu Xà nghe xong trong nội tâm an lòng. Chân thật tình huống hắn kỳ thật sớm điều tra rõ ràng. Mà bây giờ Diệp Không chính miệng đối với hắn nói ra vậy thì không giống với lúc trước. Nói rõ tiểu tử này đã thiệt tình đem hắn làm bằng hữu rồi. Đến lúc đó đột nhiên ra tay làm khó dễ, vậy thì lại càng dễ rồi. Phạm Cửu Xà vốn đang lo lắng tiểu tử này khôn khéo cơ trí. Hội phí điểm sự tình đâu rồi? Hiện tại xem ra còn thật là tốt hống đấy. Chúng ta nhanh lên. Giữa trưa muốn xuyên qua cái này phiến rừng cây. Trong rừng cây rất có thể sẽ có cướp giết người đâu rồi. Đã đến phía trước bình nguyên tự an toàn. À nha. Diệp Không gật đầu, lưỡng con ngựa một trước một sau đi về hướng rừng cây ở chỗ sâu trong. Tuy nhiên Phạm Cửu Xà nói phía trước là bình nguyên. Thế nhưng mà càng chạy lại càng hắc ám. Trong rừng rậm hãy cùng đến buổi tối. Hỏa hồng đại thụ sớm đã không thấy. Mà chuyện biến thành chính là từng khỏa cực lớn không bằng hữu cao lớn cây cối. Tán cây cao vút trong mây. Trên địa cầu như vậy cây sợ là cũng không nhiều rồi. Tại đây lại quá nhiều. Thương Nam Đại Lục cũng không có đồng hồ, tại tối tăm rậm rạp trong rừng cây cũng không biết đi bao lâu rồi. Phạm huynh còn xa mà. Diệp Không chứa trong nội tâm sợ hãi hỏi. Lập tức tới ngay bình nguyên rồi. Phạm Cửu Xà trong nội tâm càng là đắc ý. Tiểu tử này còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu bổn sự. Kỳ thật bất quá là cái tiểu thí hài. Lại không biết đã thành bao lâu. Rốt cục trông thấy rừng cây phương xa có một tia ánh sáng. Phạm Cửu Xà nói câu tự là phía trước. Qua bên kia nghỉ ngơi một hồi a. Thúc ngựa chạy tới. Diệp Không đi theo phía sau. Phát hiện nơi này là một khối rất tiểu nhân đất bằng. Chung quanh đều là rừng cây. Căn bản không phải cái gì bình nguyên. Chỉ là trong rừng cây một khối đất trống mà thôi. Trên đất trống tràn đầy cỏ hoang. Thảo đều lớn lên có đùi ngựa cao. Tại đất trống trung tâm, có một cái sụp đổ thạch đầu đình. Hai người đem mã buộc tại một khỏa tiểu thụ bên trên. Liền tới đến sụp đổ hòn đá nhỏ đình. Tìm một khối sạch sẽ thạch đầu tọa hạ. Lấy ra thức ăn nước uống. Diệp đạo hữu, kỳ thật đây chính là ta đạt được tu tiên công pháp địa phương nha. Hơn 20 năm. Phạm Cửu xà cắn thịt khô đại phát cảm khái nói. Nhớ năm đó cha ngươi còn không có mang theo đại quân tới. Cũng không có Nam Đô Thành. Tại đây đều là mang tộc quản hạt. Ta cùng ca ca đều là mang tộc nô lệ. Một ngày rưỡi dạ ta thừa dịp loạn trốn thoát. Ngày đó không có trăng sáng. Khắp nơi đều đen kịt đấy. Phía sau còn có truy binh. Ta hoảng hốt chạy bừa. Bỏ chạy đến nơi này. Truy binh theo đi lên. Ta vừa mệt vừa đói. Căn bản không có địa phương trốn. Cũng gọi là trời có mắt rồi. Kinh hoảng ở bên trong. Vậy mà phát hiện cái này thạch dưới đình thậm chí có một cái huyệt động. Ta cuống quýt né đi vào. Phạm Cửu xà cười cười nói. Ai ngờ cái này một trốn. Chẳng những để cho ta đào thoát truy binh. Còn được đến mang tộc một cái tu tiên giả di vật. Này mới khiến ta đi lên con đường này oa. Phạm Cửu xà phát xong cảm khái, vừa cười nói. Diệp đạo hữu tưởng không muốn đi xem Cửu xà bước vào tiên lộ địa phương. Diệp không đại khái hiểu. Vì cái gì Phạm Cửu xà chạy xa như vậy mới động thủ. Tám phần cũng là bởi vì nơi này có cái huyệt động. Giết mình vừa dễ dàng vào động tốn luyện hóa. Không người quấy rầy. Lại không có người phát hiện. Quả nhiên là giết người cướp của nơi tốt. Diệp không giả bộ như nhát gan nói. Phạm huynh. Ta nhát gan. Trong động tối tăm rậm rạp đấy. Muốn đi chính ngươi đi thôi. Phạm Cửu xà cũng không miễn cưỡng. Cười nói. Cái kia ăn xong chúng ta tự nghỉ ngơi một chút. Tốt hơn đường. Ta đi đi tiểu. Nha. Diệp không gật đầu. Phạm Cửu xà đứng dậy vây quanh Diệp không sau bên cạnh. Nhìn lại. Tiểu tử này tại vùi đầu ăn bánh bao đâu rồi. Căn bản không có phòng bị. Vậy thì động thủ đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 37 P.P. Am Cửu xà cũng không muốn một kích đã muốn Diệp không mệnh. Mục đích của hắn là Diệp không khí hại ở bên trong chứa đựng linh khí. Một cái luyện khí kỳ tu tiên giả. Lại không thấy kết đan cũng không có kết anh. Chỉ cần hắn vừa chết. Khí hại ở bên trong linh khí lập tức sẽ tiêu tán không còn. Phạm Cửu xà cũng không muốn làm hại người bất lợi mình sự tình. Hắn sớm dùng nghĩ kỹ đối sát. Chỉ thấy hắn đứng tại trong bụi cỏ. Đầy đặn bờ môi lật qua lật lại. Im ắng địa mặc niệm lưu sa thuật khẩu quyết. Năm ngón tay cũng đánh võ thế. Chỉ hướng Diệp không. Phạm Cửu xà tưởng rất khá. Đối với Diệp không thi triển lưu sa thuật. Đem thân thể của hắn rơi vào đi. Vây khốn hắn về sau đình chỉ. Có thể thời khắc mấu chốt. Phạm Cửu xà đột nhiên phát hiện. Cái kia tiểu tử ngốc. Vậy mà đột nhiên ném thịt khô. Quay đầu hướng hắn mỉa mai cười. Phản phất sớm đã hiểu rõ tâm tư của hắn. Mặc kệ hắn. Tiếp tục khẩu quyết còn có một câu tự hoàn thành. Phạm Cửu xà nghĩ như vậy. Có thể Diệp không như thế nào lại để cho hắn tiếp tục. Giả vờ ngây ngốc ban ngày. Chính là vì giảm xuống đối phương phòng ngự. Tìm được cơ hội. Diệp không nói động tự động. không để cho đối phương suy nghĩ thời gian. Theo trong tay áo cầm ra một bó to phù chú vung tới. Cũng không biết lá bùa đối với tu tiên giả có phải hay không có tác dụng. Nhưng này là Diệp Không trước mắt duy nhất thủ đoạn công kích. Mắt mù phù, chảy máu phù, định thần phù, thậm chí nạo thai phù. Hơn 10 cái phù chú mang theo ánh lửa, trong không khí thiêu đốt lên, hướng Phạm Cửu Xà không có đầu không mặt mũi địa nện đi qua. Hiệu dụng không biết, có thể thanh thế lại kinh người. Phạm Cửu Xà không biết đây là cái gì pháp thuật, vì lại càng hoảng sợ. Cho dù những điều này đều là cơ bản nhất hỏa cầu thuật, cũng có thể đem hắn đốt thành tro rồi. Kỳ thật lưu sa thuật bất quá một câu là được rồi. Có thể lưu sa thuật đã thành, những cái kia phù chú cũng đã đến. Phạm Cửu Xà sẽ không ngốc đến cùng đối phương lấy mạng đổi mạng đấy. Trong miệng khẩu quyết dừng lại, ngạnh xanh xanh né tránh mở. Tòe. Không có phát ra lưu sa thuật, Phạm Cửu Xà bị linh khí cắn trả, một ngụm máu tươi từ miệng trong phóng dũng mà ra. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi một mực tại giả ngu. Phạm Cửu Xà mắt nhỏ oán độc địa nhìn xem Diệp Không, lúc nói chuyện trên hàm răng treo tơ máu, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Không cười lạnh nói, ta lừa ngươi, ngươi gạt ta, mọi người cũng vậy. Kỳ thật Diệp Không cũng không muốn cùng thằng này biện cái ngươi chết ta sống. Hắn nói tiếp, Phạm Cửu Xà, giữa chúng ta không có lớn như vậy cừu hận a. Sao không biến chiến tranh thành tơ lụa đâu này? Ta không có nắm chắc giết chết ngươi, ngươi cũng không còn nắm chắc giết chết ta. Không bằng nắm tay giảng hòa, mọi người chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Năm hạng nguyên tắc, kéo kéo tay làm bạn tốt. Ha ha, nghĩ hay quá nhỉ. Phạm Cửu Xà cười to, dữ tợn nói, nói cho ngươi biết, lão tử luyện tu tiên công pháp, tự là dùng người bên ngoài vi lô đỉnh cái chủng loại kia. Thả ngươi, ta lại cái đó đến đột phá. Ngươi thật sự có nắm chắc giết ta mà? Diệp Không hỏi. Đón lấy hắn còn nói thêm, a, Phạm huynh, đã quên nói cho ngươi biết, tại ta đi ra ngoài lúc, ta lại để cho Lô Gia huynh đệ dẫn người đi bắt ca của ngươi, lão bà ngươi, con của ngươi, còn ngươi nữa tại Lâm huyện lão gia cha. Đã lâu như vậy, ta tưởng đều nên bắt được a. Diệp Không nhàn nhạt nói xong, khẩu khí bình thản rất, không mang theo một tia khói lửa khí. Ta còn chiếu cố bọn hắn. Nếu như đến buổi tối, ta vẫn chưa về, vậy thì tiện đưa bọn hắn ra đi. Từ nhỏ hướng lão giết, Phạm huynh ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi thật hèn hạ. Phạm Cửu Xà trong hàm răng tóm ra mấy chữ. Hắn không có nghĩ đến cái này mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà tàn nhẫn đến tận đây. Thừa dịp bọn hắn ra khỏi thành, đem Phạm gia cao thấp đều bắt. Diệp Không chắp tay cười nói, ta vốn chính là lưu manh, đùa nghịch điểm như vậy thủ đoạn lưu manh thiên kinh địa nghĩa. Có lẽ ngươi không biết, Diệp phủ cao thấp, những cái kia chủ tự ác nô là cỡ nào hung hăng càng quấy. Nhưng bây giờ, bọn hắn trông thấy ta, cái nào dám không cúi đầu khách khí kêu một tiếng bác thiếu gia. Ta không gây người khác, tự cảm ơn trời đất rồi. Lượng tại ngươi không biết tính cách của ta. Mọi người hiện tại dừng tay trở về thành, coi như cái gì không có phát sinh qua. Như thế nào? Phạm Cửu Xà ánh mắt lập lòe bất định. Trước kia hắn đều là dùng chiêu này bức hiếp người khác. Thật không nghĩ đến mình cũng sẽ bị người trói lại thân nhân. Ha ha ha! Phạm Cửu Xà đột nhiên ngửa đầu cười to, đầy tới nhỏ. Ngươi cho ta là tốt như vậy lừa gạt sao? Long Xà Bang là dễ dàng như vậy bị công hãm mà. Chỉ bằng Lô Gia huynh để trên tay mấy cái du côn. Không không không, đương nhiên không chỉ. Diệp Không Đông đưa ngón tay. Cùng Lô Gia huynh để đi đấy. Còn có ta Diệp Gia thân binh. Còn có cũng sẽ biết tàn hình người. Ngươi cảm thấy cái này đã đủ rồi mà. Quá khôn khéo tiểu hài tử chưa trưởng thành đấy. Phạm Cửu Xà nhìn hầm hầm lấy Diệp Không, hắn không nghĩ tới chính mình lăn lộn cả đời cuối cùng bị đứa nhỏ này lừa gạt rồi. Cái này không cần ngươi quan tâm, như thế nào đây? Đã nghĩ tốt chưa? Diệp Không hỏi. Phạm Cửu Xà ánh mắt dừng một chút. Cười khổ. Phụ mẫu ta. Huynh trưởng. Thê nhi đều trong tay ngươi. Còn có thể như thế nào đây? Ha ha, vậy chúng ta trở về thành A. Diệp Không cười đã đi tới. Ha ha, cái kia liền đi đi thôi. Phạm Cửu Xà cũng nghênh đón. Nhưng lại tại hai người đều bày ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười đồng thời. Bọn hắn hãy cùng hẹn rồi tự như. Đồng thời đã phát động ra công kiếp. Diệp Không lại một lần vung ra rất nhiều phù chú. Mà Phạm Cửu Xà càng là song chưởng liền cả vung. Mấy cái hỏa cầu hướng Diệp Không đập tới. Dựa vào ảnh vũ. Diệp Không nhẹ nhõm hiện lên hỏa cầu. Cười khẩy nói. Nguyên lai ngươi căn bản không quan tâm gia tánh mạng người. Phạm Cửu Xà ha ha cười cười, kỳ thật ngươi cũng căn bản không có ý định phóng. Vậy thì ăn nữa ta mấy phù a. Phạm Cửu Xà cười ha ha. Vừa rồi hắn không cẩn thận đã trúng lưỡng phù. Phát hiện cái kia đồ chơi căn bản không có gì dùng. Hắn chỉ cần linh lực trong người rất nhanh vận chuyển một vòng. Tất cả dị trạng. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cửu Xà tự đón đo ngươi vài cái. Không biết pháp thuật. Hừ, chút tài mọn không cần phải nói. Phạm Cửu Xà nói xong. Ụt, thân thể bất động như núi. Đảm nhiệm phù chú đánh vào thân thể của hắn bên trên. Phát ra bao quanh ánh lửa. Ha ha, tự cái này cũng muốn thương tổn Phạm mổ mà. Phạm Cửu Xà thoải mái cười to, nhưng đột nhiên, hắn cũng cảm giác được ngực một hồi đau đớn. Cúi đầu xem xét. Một bãi chiếu đến lam u u hàn quang dao găm. Chuẩn xác đâm vào bộ ngực hắn. Máu tươi chảy ra. Lưu tại trên quần áo. Vậy mà đã thành màu đen. Không biết ngũ độc thảo tư vị như thế nào. Diệp Không hắc hắc cười lạnh. Vừa rồi ném ra phù chú đồng thời cũng đem trạm độc dao găm cho kẹp ở trong đó. Ta lại bị lừa rồi. Phạm Cửu Xà nghiến răng nghiến lợi đề rút. Ra dao găm, vỗ túi trữ vật cũng không biết đem cái gì nuốt vào. Nếu như nói bắt đầu Phạm Cửu Xà chỉ muốn bắt sống Diệp Không. Hiện tại hắn đã động sát tâm. Cho dù hấp không đến tiểu tử này công lực. Cũng phải giết. Phần này tâm kế cùng ngoan độc. Lại để cho Phạm Cửu Xà đều đối với hắn đã có ý sợ hãi. Cho ngươi xem nhìn cái gì hạ phẩm trung giai linh phù uy lực a. Hỏa điểu phù. Phạm Cửu Xà đã đánh đỏ mắt. Nói xong liền đem vũ khí bí mật cho ném đi đi ra ngoài. Cái này trương chim lửa phù là hắn thật nhiều năm tiến đến phường thị vừa mua. Bỏ ra 20 khối linh thạch. Không đến thời khắc mấu chốt đều không nỡ dùng đấy. Cái này phẩm trung giai linh phù quả nhiên uy lực kinh người. 108 chỉ chim lửa lăng không hiện ra. Nghiêm nghị thanh thét lên. Phản phất vừa thoát ra lồng giam hung điểu. Phô thiên cái địa. Hướng lấy Diệp Không phóng đi. Không tốt. Diệp Không trong nội tâm cả kinh, hắn không nghĩ tới Phạm Cửu Xà thậm chí có như thế uy lực kinh người linh phù. Hắn rất nhanh né tránh. Có thể những cái kia hỏa diễm hóa thành chim lửa. Vậy mà trên không trung trệ trì trệ. Lại là một tiếng tề minh trỗi lên. Cải biến phương hướng hướng Diệp Không bay vụt. Ma nó, hay vẫn là mang theo dõi định vị đấy. Diệp Không biết mình nguy hiểm. Lần này là hắn đi vào Thương Nam Đại Lục. Nguy hiểm nhất lần thứ nhất. 100 khác 8 chỉ chim lửa. Chỉ cần chịu lên một chỉ cũng sẽ bị cháy sạch hài cốt không còn. Diệp Không giống như nổi điên phóng tới rừng cây, hy vọng có thể đón lấy cây cối thấp thoáng tiêu hao hết một ít chim lửa. Có thể những cái kia chim lửa lại cùng họ giống như sao băng. Tốc độ cũng là kinh người địa nhanh. Diệp Không chỉ nghe thấy sau đầu liệt liệt tiếng kêu càng ngày càng gần. Căn bản không đợi hắn xông vào rừng cây. Chim lửa cũng đã đuổi theo hắn. Ma nó chết thì chết a. Diệp Không biết mình chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát nhắm mắt lại. Có thể con mắt khép lại. Chim lửa tiếng kêu lại càng thêm rõ ràng rồi. Cái kia tiếng kêu bề ngoài giống như tự động. Rồi lại không tự. 108 chỉ chim lửa tiếng kêu tụ hợp cùng một chỗ. Tự thật giống một thủ phức tạp vô cùng đại hợp xướng. Liên tiếp. Âm triều nhộn nhạo. Tiết tấu. Diệp Không trong đầu vậy mà đột nhiên xuất hiện hai chữ. Đúng vậy. Những này chim lửa tiếng kêu cũng là có tiết tấu đấy. Đã có tiết tấu thì có điểm thiếu sót. Lại dày đặc tần suốt. Chính giữa cũng là có khe hở đấy. Tại sinh tử một khắc. Diệp Không vậy mà ngộ ra tiết tấu chi đạo. Chỉ thấy hắn. Đột nhiên như giao long ra biển. Phóng lên trời. Trong đầu chỉ có chim lửa tiết tấu. Dùng ảnh vũ động tác lật qua lật lại. Nhảy lên. Tại một khắc này, Diệp Không đã quên chính mình. Quên mình là một người. Tự giống như chỉ là trên bầu trời một mảnh lông vũ. Không có sức nặng. Không có phương hướng. Chỉ là theo chân gió nhẹ xoay tròn lại dường như là trong cuồng triều theo sóng phiêu lưu thuyền nhỏ. Đảm nhiệm sóng gió lại đại lại mãnh liệt. Chỉ muốn đi theo đầu sóng. Tự vĩnh viễn canh chừng sóng dẫm nát dưới chân. Phạm Cửu Xà bị hoa mắt. Chỉ thấy Diệp Không bỗng nhiên nhảy lên. Bỗng nhiên chạy trốn. Tại chim lửa bầy trong xen kẻ đi tới đi lui. Mà những cái kia chim lửa hãy cùng nhà hắn dưỡng tựa như. Ở bên cạnh hắn bay tới bay lui. Tự là không đánh lên hắn. Oanh! Chim lửa phù linh lực tản ra không còn. Lập tức chim lửa hóa thành một đoàn hỏa yên toàn bộ tiêu tán trong không khí. Mà Diệp Không lại không hư hao chút nào địa đứng tại thảo trong đất. Chim lửa phù cũng không thể tổn thương hắn. Phạm Cửu Xà phản phất trông thấy Huệ chạy đi bỏ chạy hướng rừng cây bên cạnh đổi ngược. Hiện tại muốn chạy trốn rồi hả? Không có cửa đâu. Diệp Không hét lớn một tiếng. Phi xông đi lên. Giống như mũi tên. Chém ra không khí. Quả đấm của hắn mạnh mà đánh ra. Tuy nhiên hắn không biết pháp thuật. Nhưng này quyền cũng có đủ kín đấy. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Phạm Cửu Xà bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn lại không sự tình. Đánh người Diệp Không phản đau địa cắn răng một cái. Chỉ gặp hữu quyền của mình. Huyết nhục mơ hồ. lại đi xem Phạm Cửu Xà. Chỉ thấy hắn toàn thân bắn ra ra quang mang màu vàng. Hào quang giống như một tầng hơi mỏng sương mù. Đem hắn bao khỏa. Liền cả mặt đều có điểm mơ hồ không rõ bộ dạng. Ha ha! Ngươi giết không được ta. Nếu không chúng ta như vậy giảng hòa a. Vừa rồi ngươi không nói. Kéo kéo tay làm bạn tốt. Phạm Cửu Xà theo trên mặt đất đứng lên nói ra. Diệp không cho mình đánh lên một trương cầm máu phù, lạnh lùng nhìn xem Phạm Cửu Xà, giảng hòa. Nghĩ khá lắm. Ngươi đã đem ta chọc giận. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ đâu này? Ngươi có bản lĩnh phá của ta kim quang hộ thể thuật mà. Không biết pháp thuật tiểu tử. Phạm Cửu Xà mỉa mai nói. Phá không được, nhưng là. Diệp không ngừng lại một chút. Mới lên tiếng. Ta có thể ngăn chặn ngươi. Nhìn ngươi cái này kim quang có thể kiên trì bao lâu. Hắn nói xong. Lại tà tà cười cười. Tối thiểu nhất kéo dài tới bầu trời tối đen. Ngươi từ trên xuống dưới. Một nhà chết hết. Phạm Cửu Xà bị nói trúng chỗ hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng ta với ngươi liều chết rồi. Hắn nói xong liền xông lên, mượn kim quang hộ thể, vung quyền mãnh kích Diệp Không. Diệp Không cũng không để ý tới hắn. Chỉ là tránh né. Chim lửa bầy đều lẫn mất điệu rơi. Làm sao húng Phạm Cửu Xà nắm đấm. Phạm Cửu Xà ra quyền không có hiệu quả. Quay đầu lại liền đi. Có thể Diệp Không rồi lại theo sát tới. Dùng tiện tay lấy đến hòn đá mãnh liệt đập đầu của hắn. Phạm Cửu Xà âm thầm kêu khổ. Hắn vốn luyện khí tầng 3. Linh lực tự yếu ớt rất. Ủng hộ loại này kim quang hộ thể thuật phi thường miễn cưỡng. Bị hòn đá một chút. Càng cảm thấy linh lực điên cuồng chảy ra. Nếu như mặt hắn tại phía sau đánh ra. Sợ là chén trà nhỏ thời gian đều nhịn không được. Ta đơ mẹ mày đấy. Phạm Cửu Xà chèo chống lấy kim quang hộ thể. Lại phân ra chút ít linh lực. Phát ra một cái hỏa cầu thuật. Hỏa cầu ngăn trở thoáng một phát Diệp Không. Phạm Cửu Xà bớt thời giờ nhảy lên ngựa của mình. Diệp Không hừ một tiếng. Móc ra một trương định thần phù vải đi ra. Chuẩn xác dán tại mã trên trán. Oanh! Phạm Cửu Xà đi theo mã ầm ầm ngã lật. Hắn cũng không biết vạch trần phù là được. Còn tưởng rằng mã đã chết đâu rồi. Đành phải lại chém giết khác một con ngựa. Diệp Không sớm có sở liệu cũng là một trương định thần phù khác một con ngựa cũng trở mình ngã xuống. Chẳng lẽ ngươi tự không nên đuổi tận giết tuyệt mà. Làm người lưu một đường, khó tránh khỏi ngươi cũng có như vậy thời điểm. Phạm Cửu Xà chạy trốn vô vọng tức thì nóng giận địa khẽ nói. Diệp Không khinh thường địa cười cười, làm người lưu một đường. Ngươi mẹ của nàng hiện tại đã biết. Sớm đi làm cái gì rồi hả? Sớm bảo ngươi chớ chọc ta, nói cho ngươi biết. Tính cách của ta là, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt. Cái kia ngươi chờ là được. Phạm Cửu Xà tức giận hừ một tiếng. Hất lên tay áo. Ngồi xếp bằng tại trên đồng cỏ. Tay kia theo trong túi trữ vật lấy ra một bả màu sắc rực rỡ linh thạch. Bổ sung linh lực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 38 M. Uống nói Phạm Cửu Xà xuất ra cái này 20 khối linh thạch xác thực đến từ không dễ. Tuy nhiên Phạm gia huynh đệ những năm này tại Nam Đô thành tiếp xúc không ít bạc. Có thể linh thạch cái đồ chơi này không phải bạc có thể mua được đấy. làm vi một phàm nhân, ngươi bất quá tiền, muốn tự tu tiên giả cái kia mua được linh thạch cũng là phi thường không dễ. Tu tiên giả năng lực phi phàm, muốn làm bạc cơ hội nhiều lắm, căn bản sẽ không để ý. Như thế nào lại cầm linh thạch đổi bạc đâu này? Phạm Cửu xà cái này hơn 10 khối linh thạch đến cũng là cơ duyên xảo hợp. Vừa hảo một cái tu tiên gia tộc ra người không có linh căn phá gia chi tử. Tiểu tử kia ăn uống chơi gái đánh bạc, còn tại bên ngoài thiếu một số khoản nợ. Bị Phạm Cửu Long biết rõ, liền ra mặt cho hắn một số tiền lớn. Phá gia chi tử để báo đáp lại. Theo trong nhà liền cả lừa gạt mang trộm làm ra cái này hơn 10 khối linh thạch. Phạm Cửu xà chân tàn rất lâu một mực không nỡ dùng. Hôm nay tánh mạng du quan thời khắc, lúc này mới đem ra. Linh thạch tác dụng rất nhiều. Đầu tiên đây là tu tiên giả trong lúc đó dùng để giao dịch tiền. Hãy cùng phàm nhân bạc đồng dạng sử dụng. Nói như vậy, mọi người trong miệng nhiều ít hơn nhiều khối linh thạch. Cái kia chỉ đúng là Phạm Cửu xà trong tay loại này hạ phẩm linh thạch rồi. 100 khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch. 100 khối trung phẩm linh thạch tương đương một khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, lý luận như thế, trên thực tế, thượng phẩm linh thạch tự phi thường hiếm có rồi. 100 khối trung phẩm linh thạch xa xa đổi không đến một khối thượng phẩm linh thạch. Về phần cực phẩm linh thạch, vậy thì thuộc về thần vật rồi. Cái này thế giới mấy có lẽ đã tuyệt tích. Mấy ngàn năm không có nghe nói có cực phẩm linh thạch xuất hiện. Nói sau linh thạch thứ hai tác dụng, cái kia chính là rất nhiều trận pháp cần linh thạch làm là trận nhãn. Đơn giản nói, tự là cần linh thạch cung cấp năng lượng. Đã có linh thạch, trận pháp tài năng vận hành. Linh thạch đệ tam cái tác dụng, cái kia chính là hấp thụ linh khí rồi. Linh thạch trong ẩn chứa linh khí phi thường chi tinh thuần, hơn xa tại trong không khí linh khí. Cho dù linh khí lại đầy đủ địa phương, cũng cản không nổi linh thạch cung cấp linh khí. Phạm Cửu xà xuất ra linh thạch, mục đích đúng là loại thứ ba. Hắn chống kim quang hộ thể pháp, bản thân linh khí căn bản cung ứng không được, liền đành phải xuất ra linh thạch bổ sung linh khí. Mưu đồ cùng Diệp Không thời gian dài giằng co. Trông thấy Phạm Cửu xà bất đắc dĩ xuất ra linh thạch cường chống đỡ, Diệp Không sạc đệ cười cười, nói ra: Phạm huynh, linh thạch không ít hoa, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi đem trong tay cái thanh này linh thạch hút khô, lại có thể chống bao lâu? Phạm Cửu xà không có để ý đến hắn, ngồi xếp bằng tại trong cỏ, một tay nắm một khối linh thạch phản phức ngủ. Cái này kim quang hộ thể pháp tuy nhiên hao phí linh lực, thế nhưng mà nếu như không bị công kích, hao phí cũng có hạn. Diệp Không tự nhiên sẽ không để cho cái kia sao an nhàn địa ngồi xuống, lại đi tìm đến hòn đá, không ngừng mà hung hăng nện ở Phạm Cửu xà trên người. Kim quang kia bị nện địa vạn vẹo không thôi, lại không có chút nào đập phá dấu hiệu. Đập phá một hồi lâu, Diệp Không có chút không có tí sức lực nào rồi, cũng không muốn tiếp tục hao phí linh lực làm cái này vô dụng công, dứt khoát chuyển khối đại thạch đầu. Ngồi ở Phạm Cửu xà đối diện cũng đã khởi ngồi đến. Ngươi muốn hao tổn, được a, bản thân thời gian đầy đủ, dù sao người chết cũng không phải thân nhân của ta. Diệp Không cười nói. Lúc này trời sinh đã bắt đầu biến thành đen, ngẩng đầu đã nhìn không thấy mặt trời rồi. Cuối cùng một tia ánh sáng cường chống chiếu sáng bầu trời, mà phạm cửu xà trong tay linh thạch cũng tiêu hao được thất thất bát bát rồi. Diệp Không đương nhiên sẽ không tại cường địch trước mặt tu luyện. Ngẫm đầu nhìn thiên, thản nhiên nói: Phạm cửu xà, trời sắp tối rồi, không bằng chúng ta đánh cho thương lượng. Phạm cửu xà nghe xong mở mắt ra nhìn xem Diệp Không, chỉ nghe hắn còn nói thêm: Sự kiện lần này hoàn toàn ngươi ráp tâm bất lương, chỉ cần ngươi tự tán công lực, giao ra tu tiên khẩu quyết, ta Diệp Không bảo vệ ngươi cùng cả nhà ngươi tánh mạng. Phạm cửu xà nghe xong sạc chi dùng mũi, cười nói: Người tu tiên sợ nhất ngoài thân chi tình khiên trộn lẫn, ngươi giết ta một nhà cũng tốt, về sau ta cũng không cần vì bọn họ phiền não, nói không chừng ta về sau tu luyện càng thêm địa nhanh đây này. Diệp Không lắc đầu: Loại người như ngươi vô tình vô nghĩa cầm thú, cho dù bọn hắn chết rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát mà. Phạm Cửu Xà cười thần bí khó nói. Ngay tại hắn cười xong, Diệp Không đột nhiên cảm giác được một tia cảm giác xấu. Có thể không đợi hắn có chỗ động tác, dị biến xuất hiện. Hắn ngồi xếp bằng tảng đá lớn bên cạnh, đột nhiên lăng không duỗi ra bốn đầu đùi người thô màu xanh cây cột. Trên cây cột pha tạp thô ráp, lại dường như là đột nhiên sinh trưởng ra đại thụ, đem làm cây cột bay lên. Cây cột ở giữa trên mặt đất lại điên cuồng duỗi ra vô số dây leo. Những cái kia dây leo sinh trưởng cực kỳ điên cuồng, rất nhanh sẽ đem Diệp Không bốn phía cho bao vây lại. Diệp Không trong nội tâm cả kinh, không biết đây là cái gì đồ chơi. Đưa tay theo trong tay áo xuất ra một con dao găm, hung hăng bổ về phía dây leo. Ai ngờ cái kia dây leo rắn chắc vô cùng, một đao chém đi xuống, vậy mà chỉ chém phá đằng da. Hơn nữa theo đằng da ở bên trong lại trương ra vài gốc ngón cái thô nhánh dây, có thể nói càng chém càng nhiều. Ha ha, ngươi cũng đừng uổng phí kính rồi. Bên ngoài truyền ra Phạm Cửu Xà càng rỡ tiếng cười to. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, đây là hạ phẩm trung giai linh thảo Tù Lung Thảo. Thứ này mặc dù không có lực sát thương, thế nhưng mà làm mệt mỏi nhưng lại nhất tuyệt. Coi như là trúc cơ tiên nhân đến, cũng khó có thể thoát khốn. Ngươi cho rằng vừa rồi ta đang ngồi tốn thời gian mà. Ngươi sai rồi. Ta vừa rồi một mực cuồng múc lấy linh khí đến tẩm bổ cỏ này hạt giống, cái này mới có nó đột nhiên sinh trưởng. Bị lừa rồi a. Tiểu hồ ly, ngươi cuối cùng đấu không lại lão thợ săn. Biệt khuất một cái buổi chiều, Phạm Cửu Xà giống như nổi điên cười to. Xem lên trước mặt màu xanh lá phương lồng sắt bị lớn lên kín không kẻ hở, quanh hắn lấy đổi tới đổi lui, trong nội tâm vui mừng phi thường. Mẹ đấy, Phạm Cửu Xà, ngươi thả ta đi ra ngoài. Diệp Không buông tha cho chém đằng, đứng ở nơi này một mét vuông hắt trong phòng mắng: Phạm Cửu Xà, ngươi cái này bọn hèn nhát, ngươi vây khốn ta tính toán cái gì bổn sự, ngươi có thể giết ta mà. Ngươi tới nhà. Ha ha, ta đương nhiên có thể giết ngươi. Cho dù giết không hết ngươi, đói cũng chết đói ngươi. Vậy ngươi người một nhà cuối cùng vẫn là chết. Ngươi tới giết ta nhà. Ta không nói chết thì chết a, ta sẽ cho bọn hắn báo thù đấy. Phạm Cửu Xà cười u ám lấy: Cái này khỏa Tù Lung Thảo hạt giống chính là cái kia ma quỷ tu sĩ lưu lại đấy. Cho dù lần trước bị người đuổi giết, ta đều không có từ bỏ sử dụng. lần này tại trên người của ngươi dùng. Ta làm sao có thể không kiếm điểm chỗ tốt đâu này. Xác thực. Loại này tù lung thảo hạt giống sớm đã tuyệt tích. Ở đằng kia bên trên cổ tu sĩ trong túi trữ vật truyền lưu vạn năm lâu. Phạm cửu xà thật sự chính là đem làm bảo bối đồng dạng trân tàn. Cho rằng cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu không phải hôm nay đã đến sinh tử một đường. Hắn cũng sẽ không biết dùng tới. Đã dùng bên trên. Hắn tự nhất định phải hấp diệp không công lực. Về phần trong nhà cha mẹ thê nhi. Hắn cũng không sao cả rồi. Nói sao hiện tại chạy trở về hơn phân nửa đã không còn kịp rồi. Không bằng ngay tại này hấp diệp không công lực. Đột phá luyện khí tầm 4 đại quan. Về phần mở ra cái này lồng giam, hắn tự nhiên có biện pháp. Tù lung thảo trường thành một cái hình vuông màu xanh lá lồng giam. Tự không hề sinh trưởng. Chuẩn bị dày đặc dây leo giúp nhau xoắn xuýt. Cuốn quanh. Hãy cùng tứ phía tường đồng dạng. Đem diệp không ngăn tại bên trong. Mà ngay cả đỉnh đầu. Cũng bị dây leo chắn đầy. Moa nó không thể tưởng được mập mạp này còn có loại này đáng giận phá thảo. Diệp không dùng nắm đấm đánh, dùng đao chém, nhỏ máu, nhổ nước miếng. Đều dùng lần có thể nghĩ đến phương pháp nhưng vẫn là không có hiệu quả gì. Ngươi giỏi tiến đến giết ta. Diệp không mắng. Ha ha. Ngươi đừng cho là ta lừa ngươi. Ta còn thật sự có biện pháp. Chờ ta tại đây đằng trên tường đào một cái lỗ. Sẽ là của ngươi tử kìa. Phạm cưỡng xà đắc ý cười. Vỗ túi trữ vật. Xuất ra cái thanh kia tối tăm lu mờ mịt tiểu kiếm pháp khí. Đối với vương ra dây leo một cắt. Ba, đầu ngón tay thô dây leo lên tiếng mà đoạn, đứt gãy chảy ra màu trắng tương nước. Quả nhiên đúng vậy, cái này tù lung thảo chỉ có pháp khí linh khí chém mới có tác dụng. Phạm cửu xà thí nghiệm thành công, mừng rỡ trong lòng. Ốp diệp không, hắn sớm có nghĩ cách tiểu tử này không phải hội trốn mà. Tại đây một tấc vuông đại không gian, nhìn ngươi như thế nào trốn. Đợi lát nữa đào cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Sau đó đi đến bên trong ném văn đạn thuật. Đem hắn gắt gao đông cứng bên trong. Có thể bắt sống tiểu tử này. Bên trong diệp không cũng không còn nhàn rỗi. Hắn chém bất động nhánh dây. Đột nhiên nghĩ đến đào đất nha. Thế nhưng mà hắn lại thất vọng rồi. Cái này tù lung thảo quả nhưng làm mệt mỏi nhất lưu. Mặt đất so vách tường còn cứng rắn đâu rồi. Cái kia nhánh dây càng thô. Cứng rắn được giống như thiết thạc. Dao găm chặt lên đi. Vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi. Mẹ đấy chẳng lẽ ngay tại bên trong chờ chết mà. Nghe bên ngoài đã tại sọt kéo đào động thanh âm. Diệp không lại một lần cảm thấy tuyệt vọng. Hắn gào thét lớn. Phạm cưỡng xà. Ngươi không phải muốn hấp của ta linh khí mà. Ngươi đem ta ép ta tự sát. Nhìn ngươi như thế nào hấp lão tử linh khí. Ha ha, ngươi sẽ không. Phạm cưỡng xà lớn tiếng cười nói, loại người như ngươi cùng ta đồng dạng. Không đến cuối cùng một khắc đều tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Đến cuối cùng một khắc hay là muốn vùng vẫy giải chết. Loại người này tuyệt đối sẽ không tự sát. Ngươi không cam lòng. Diệp không sạc một tiếng. Moa nó. Ngươi sụp đổ giải ta. Xem ra hiểu rõ nhất ngươi là địch nhân của ngươi. Những lời này thật đúng là đúng vậy. Sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Ánh trăng còn không có bay lên. Đây là trong một ngày nhất hắc ám thời khắc. Bầu trời đen kịt. Rừng cây tự giống như chỉ con quái thú u ảnh. Âm trầm đáng sợ. Cái này tù lung thảo danh bất hư truyền. Quả nhiên cùng lao lung. Vách tường không phải bình thường dày. Phạm cưỡng xà cũng không còn châm lửa. Tự thừa dịp hắt đi đến bên trong đào. Tuy nhiên cái kia tiểu kiếm pháp khí đào được động dây leo kết thành vách tường. Thế nhưng mà tốc độ cũng không phải nhanh như vậy. Bất quá một tấc địa xâm nhập. Cái kia dày đặc dây leo vách tường rốt cục bị lấy hết. Phạm cưỡng xà lại là mạnh mà một đao. Mũi kiếm phúc địa thoáng một phát đâm thủng đi vào. Đã thông. Phạm cưỡng xà trong nội tâm một hồi kích động, ngón tay đều có chút run rẩy rồi. Hắn cuồng hô tiểu tử mạng ngươi không dài rồi. Lão tử sắp sửa dùng ngươi linh khí đến đột phá luyện khí tầng 4. Đến lúc đó ta có thể sử dụng pháp khí rồi. Ha ha. Nói cho ngươi biết. Lão tử sử dụng pháp khí giết chết cái thứ nhất. Chính là ngươi cái kia hữu đồng dạng lão nương. Đón lấy còn hữu tính lô ra một nhà. Lập tức diệt không muốn mệnh không lâu vậy. Nhưng này mấu chốt nhất thời gian. Hắn đột nhiên vỗ cái ớt. Đần chết rồi. Này làm sao đều không thể tưởng được đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 39. Tò. Heo tử. Chờ chết a. Phạm cưỡng xà cuồng tiếu lấy. Đối với dây leo vách tường móc ra lỗ thủng, hai tay đũa vuông, không ngừng đánh ra băng đạn. Chỉ thấy cái kia màu lam nhạt hào quang chớp động. Giống như đom đóm địa rất nhanh bắn vào lồng giam trong cỏ. Băng đạn đâm vào trên vách tường. Lập tức ngưng kết thành một khối đại khối băng. Lồng giam ở bên trong độ ấm lập tức chậm lại. Bất quá Diệp không lại đã có thoát lung đích phương pháp xử lý. Hắn bàn tay vừa nhấc. Trong tay đã xuất hiện một tờ giấy vàng phù chú. Ha ha, luyện khí tầm 4 ta cũng muốn đi vào trung kỳ á. Phạm cưỡng xà vẫn còn làm mộng tưởng hảo huyền. Một bên giống như nổi điên hướng trong lỗ thủng ném băng đạn. Chỉ cần hấp thụ Diệp không linh khí. Hắn sẽ tiến ra trung kỳ. Đến lúc đó thao túng pháp khí. Càng là thực lực tăng nhiều. Ta đây tự sớm chúc mừng Phạm huynh rồi. Bỗng dưng, một cái thanh âm lạnh lùng theo bên người truyền tới. Phạm cưỡng xà cảm thấy là như vậy quen thuộc. Quay đầu nhìn lại. Ánh mặt trăng vừa mới bay lên. Bạch sáng ánh xanh rực rỡ rơi vãi tiếng trong rừng cây cái này một khối đất trống. Một cái thiếu niên áo xanh ngạo nghễ đứng thẳng. Trên mặt tràn đầy đùa cợt. Ngươi! Phạm cưỡng xà không thể tin địa trừng to mắt. Mập mạp mặt phản phất trông thấy quỷ tự như. Trong miệng ấp úng nói. Như thế nào đi ra đấy? Diệp không có để ý đến hắn. Bắt lấy có lợi thời cơ, nắm dao găm, mạnh mà đâm về Phạm cưỡng xà cổ họng. Phạm cưỡng xà không có bất kỳ phòng bị. Cũng không có bất kỳ chống cự. Dao găm nhận trong đêm tối kéo lê một đầu hủy dị đường vòng cung. Biến mất tại Phạm cưỡng xà trán kiện cái cổ trong. Phạm cưỡng xà trường lớn trong con mắt tràn đầy trước khi chết tuyệt vọng, không cam lòng, nghi vấn. Cho ngươi chết cái minh bạc. Có loại phù gọi xuyên tường phù. Chỉ cần là thật thể vách tường cũng có thể xuyên đeo. Diệp không sợ mập mạc này bất tử. Rút đao lại đâm. Lại rút đao. Lại đâm. Dưới ánh trăng. Máu tươi phát ra màu đỏ thẫm. Hết sức khủng bố. Nho nhỏ trên đồng cỏ. Không ngừng vang lên chính là dao găm đâm thủng nhân thể thanh âm. không biết đâm bao nhiêu xuống. Phạm Cửu Xà lão đại cùng thân thể chia lìa khai mở. Đầu người rơi xuống đất. Tử địa không thể lại chết rồi. Diệp Không lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở phì phò, ngồi ở một bên vừa định buông lỏng một hồi, đã nhìn thấy Phạm Cửu Xà bên hông treo túi trữ vật. Rốt cuộc là người học nghề, giết người đoạt bảo sự tình còn không thuần thục nha. Diệp Không bề bộn bổ nhào qua, một tay lấy túi trữ vật kéo đi qua. Trong túi trữ vật thứ đồ vật cũng không nhiều. Nhưng lại để cho Diệp Không trong nội tâm cuồng hỷ vượt quá. Bởi vì đều là hắn cái này tu tiên ne bai cần đấy. Đầu tiên, bắt mắt nhất chính là cái kia thanh tiểu kiếm pháp khí. Cái này là một thanh không tệ trung phẩm pháp khí. Cũng là Diệp Không lần thứ nhất đạt được pháp khí. Hắn cầm trong tay vuốt vuốt vượt quá. Cầm tiểu kiếm pháp khí một khắc này. Diệp Không cũng cảm nhận được Phạm Cửu Xà tâm tình. Nếu như đến luyện khí tầm 4, có thể dùng tới nha. Đón lấy. Hấp dẫn Diệp Không ánh mắt đấy. Chính là còn lại linh thạch rồi. Bị Phạm Cửu Xà lãng phí không ít. Cuối cùng chỉ để lại 4 khỏa. Chứ ở một cái màu đen túi tiền tử ở bên trong. Đây cũng là Diệp Không lần thứ nhất đạt được linh thạch. Hắn tò mò lấy ra một khối. Đây là màu đen thủy thuộc tính linh thạch. Lớn nhỏ ước là tiên táo đại. Dẹp hình vuông. Hình đa diện. Có chút giống đặc biệt lớn số đường phèn. Diệp Không nắm chặt linh thạch. Vận công khẽ hấp. Một cổ tinh thuần vô cùng thủy linh khí theo lòng bàn tay truyền vào kỳ kinh bát mạch. Loại này thủy linh khí nếu so với trong không khí linh khí tinh khiết nồng hậu dày đặc rất nhiều. Diệp Không không dám nhiều hấp. Vội vàng đem linh thạch thả lại túi trữ vật. Hấp dẫn ánh mắt của hắn đấy. Là hai cái bích lục ướt áp chơi mạt chược lớn nhỏ hình vuông thẻ tre thùng. Diệp Không suy đoán cái này là chứa đựng công pháp khẩu quyết linh giản rồi. Tranh thủ thời gian cầm qua một cái. Nắm ở trong tay. Dùng thần thức tham tiếng. Hủy đỉnh đoạt đan đại pháp. Đây chính là Phạm Cửu Xà theo cổ mang tộc tu sĩ Di Hài ở bên trong lấy được tu luyện công pháp. Diệp Không đại khái xem xét. Phát giác đối với chính mình cơ bản không có gì dùng. Hắn đã tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh. Không có khả năng phí điệu rơi trùng tu trụ cột công pháp. Hơn nữa cái này mang tộc công pháp quá mức tàn nhẫn. Lô đỉnh lại khó cầu. Diệp Không đại khái nhìn để lại trở về túi trữ vật. Lại xem xét cái khác linh giản. Phát hiện cái này bên trong sở ghi lại đúng là Diệp Không trước mắt cần có nhất đấy. Vài loại cấp thấp pháp thuật khẩu quyết. Có hỏa cầu thuật. Băng đạn thuật. Lưu sa thuật. Thiên nhãn thuật. Khu vực thuật vân. Vân, đợi một tí. Từ nay về sau ta không bao giờ nữa là không biết pháp thuật tu tiên giả á. Diệp Không hưng phấn không thôi. Những này pháp thuật có thể nói là hắn lần này tốt nhất gặp hái được. Học hội những này pháp thuật. Hắn cũng đã chính thức đạt vào tiên lộ. Đối với phàm nhân căn bản là vô địch rồi. Diệp Không cầm linh giản. Không bỏ được thả lại đi. Lại đi trong túi trữ vật xem. Phát hiện bên trong ngoài trừ thịt khô đồ ăn. Mặt khác còn có nhất trương phù. Cái này phù cùng Diệp Không giấy vàng phù là hoàn toàn bất đồng đấy. Đây là một tờ linh phù. Cùng lá bùa độ rộng đồng dạng. Chiều dài lại ngắn một chút. Toàn thân ngọc bạc. Cũng không biết là cái gì tài liệu làm lá bùa. Phù Chính Diện dùng thương Nam Đại Lục cổ văn viết Linh Tu Trấn Thủ. Đây là một cái trận phù. Diệp Không cả kinh. Đây cũng là hắn đang cần vật phẩm một trong. Xem danh tự tự là tu luyện ngồi xuống lúc sử dụng trận pháp. Như vậy hắn về sau ở nhà tu luyện tự không cần lo lắng bị người đã cắt đứt. Chắc không được đại lục này mỗi người đều oa thiết giết người đoạt bảo. Xác thực đến dễ dàng. Cần đồ vật toàn bộ đều đã có. Diệp Không cười, lại đi trong túi trữ vật nhìn chiến lợi phẩm. Bất quá lần này, không có phát hiện mặt khác có vật giá trị. Tự là tại cái túi một góc chồng chất lấy một đống lớn bạc. Cũng có 2000 lượng bộ dạng. Tuy nhiên bạc không ít. Có thể Diệp Không căn bản không để trong lòng. Làm vì một vị tiên nhân. Còn buồn cái gì bạc đây này. Đem trận phù bỏ vào túi trữ vật. Diệp Không không thể chờ đợi được để đi học tập nổi lên hỏa cầu thuật. Đã có linh lực học những này căn bản không uổng phí sự tình. Một nén hương thời gian. Hắn có thể thuận lợi phát ra tiểu hỏa cầu rồi. Ném đi mấy cái tiểu hỏa cầu tại phạm cửu xà trên thi thể lập tức bị cháy sạch sẽ. Diệp Không quét dọn xong chiến trường. Đột nhiên lại trông thấy y nguyên đứng ở thảo trong đất tù lung thảo. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu là hạ phẩm cấp thấp đích linh thảo. Như vậy nó bên trong chất lỏng không phải vừa dễ dàng chế linh phù mà. Đã có ý nghĩ này, Diệp Không lại lấy ra tiểu kiếm pháp khí, đối với tù lung thảo một hồi chém đào. Chỉ là bằng Diệp Không không có khả năng đem tù lung thảo toàn bộ chém ngã. Cái kia cũng chỉ phải tận lực nhiều chém một ít a. Chém một hồi lâu. Lúc này mới đem tù lung thảo hơi nghiêng vách tường chặt đi xuống. Lại chia làm phần ba khối. Cái này mới có thể nhét vào túi trữ vật. Đợi bề bộn đây hết thảy. Ánh trăng đã nhô lên cao rồi. Diệp Không lo lắng đến Nam Đô Thành ở bên trong. Cũng không dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian hướng trở về a. Ban đêm. Trong rừng cây đen kịt một mảnh. Cũng không còn tham chiếu vật. Rất dễ lạc đường. Bất quá cũng may phạm cửu xà con ngựa kia vậy mà người sành sỏi. Diệp Không tự ngồi trên lưng ngựa. Đảm nhiệm cái kia ngựa già hướng ngoài bìa rừng đi. Cũng không biết đi bao lâu rồi, rốt cục trông thấy hỏa hồng cây đước lâm, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Thương Nam Đại Lục cùng địa cầu là không đồng dạng như vậy. Tại đây thực vật cũng không phải đều dựa vào sự quan hợp sinh trưởng. Ví dụ như loại này cây đước. Cái kia chính là dựa vào linh khí sinh trưởng đấy. Cái này cây toàn thân màu đỏ. Đã đến ban đêm. Còn phát ra màu đỏ ám quang. Chiếu lên toàn bộ rừng cây đều giống như cháy rồi sao đồng dạng. Liếc nhìn lại. Hùng vĩ. Huy hoàng. Nhìn xem nhan sắc đoán chừng là hỏa linh khí không biết có thể hay không cung cấp tu tiên giả hấp thu đâu này. Ngồi ở trên ngựa Diệp Không. Bẻ một đoạn hỏa hồng nhánh cây. Phát hiện căn bản không cách nào hấp thu trong đó linh khí. Hơn nữa nhánh cây bẻ về sau. Rất nhanh tự ảm đạm không ánh sáng rồi. Xem ra không được nếu không những cái kia tu tiên giả đều muốn cướp lấy tới chém cây rồi. Rừng cây rất lớn. Buổi sáng lúc tiến vào liền xài 2 canh giờ. Đi ra ngoài hoa thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi thẳng đến dưới mặt trăng núi. Sắc trời tảng sáng. Diệp Không mới đi đến cây đước bên rừng duyên. Còn không có ra rừng cây. Đã nhìn thấy có không ít người ảnh tại trong rừng cây chậm rãi hướng nội đi. Diệp Không tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Dĩ nhiên là Diệp gia thân binh. Liễu Trường Thanh. Diệp không hơ một câu, bề bộn nghênh đón tiếp lấy. Những cái kia thân binh trông thấy Diệp không, lập tức hoan hô lên, bác thiếu gia đã về rồi. Tiếng gầm từng đợt truyền ra ngoài. Trên đại thảo nguyên, đứng tại ngàn vạn đèn cầy trong cỏ thiếu nữ, nghe thấy tin tức này, lập tức hô to một tiếng Diệp không ca ca. Chạy như điên hướng thanh âm truyền đến phương hướng.